Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 760, kết thúc. Làm người liền muốn rất thẳng thắn, Shinosuke biểu thị tự mình làm đến, hơn nữa còn là trong thời gian ngắn hai lần. Lần này thản nhiên, hắn biểu thị có chút biến xoay, trước đó Minato cùng Gai đều là nam nhân. Không quan trọng, hắn thản nhiên sẽ chỉ làm hai người tự ti mà thôi. Nhưng lần này liền không đồng dạng, Minato trên bờ vai còn khiêng hai cái lão cóc. Hùng cóc mặc dù giống loài khác biệt, nhìn xem liền xem một chút đi. Dù sao lấy đối phương thể tích, nó tiểu đồng bọn khẳng định chỉ có một cái đinh mũ lớn nhỏ. Bất quá cái kia mẹ lão cóc, che mắt, ngón tay vá mở lão đại. Ngươi làm như vậy, làm ta có chút xấu hổ. Da mặt cực dày thật Shinosuke. Ít có thẹn thùng, mình có phải hay không lấy tay che một cái ân. Hai cánh tay che đây chính là hắn tự ngạo tiền vốn a. Minato liền đến nơi đây a. Shinosuke biểu thị lần này so tài đến đây là kết thúc. Quần áo cũng không có. Mặc dù hắn không thèm để ý, nhưng lại không thích thân thể trần truồng. Tiểu huynh đệ không có chút nào trói buộc đáng a đáng. Xem ra sau này là không thể dùng Senin chi thể trang bức. Shinosuke biểu thị thật đáng tiếc. Lúc đầu hắn còn nghĩ đến bốn trận chiến thời điểm, mình liền đứng đấy để Akatsuki bọn hắn đánh, sau đó thưởng thức bọn hắn nhìn thấy mình lông tóc không thương. Biểu tình khiếp sợ. Đáng tiếc quần áo không thể miễn dịch công kích. Đến lúc đó nếu là hắn làm như thế, khẳng định là trần trùng trục xuất hiện tại Akatsuki trước mặt. Cứ như vậy, đả kích cũng không biết là đối phương khí thế, còn là phía bên mình giới ninja liên quân khí thế. Tổng tư lệnh trần trùng trục ngẫm lại đã cảm thấy rất xấu hổ. Tại cảm tạ hai vị Senin về sau, Minato giải trừ Senin hình thức. Sau đó tại Shima Senin một mặt tiếc nuối biến mất. Con này sắc cóc, Fukasaku, ta khuyên ngươi về đi xem một chút Gamabunta bọn chúng có phải hay không là ngươi loại. Từ thể tích đi lên giảng, các ngươi khẳng định không cái gì quan hệ máu mủ. Minato, ta cảm thấy ngươi ngắn tay rất thích hợp. Minato, tử vong xâm lâm bên ngoài. Cái kia chút hiếu kỳ người xem nghe không được bên trong truyền đến tiếng nổ mạnh. Nhao nhao nhìn về phía Neji. Neji biểu thị các ngươi đều rất kỳ quái. Các ngươi lại không có Byakugan. Ngoại trừ cảm ứng một cái chakra bên ngoài, lại không nhìn thấy hình tượng. Đánh nhau loại vật này, tự nhiên là muốn nhìn hình tượng mới có ý tứ. Nghe thấy cái vang có lông ý tứ a, hẳn là kết thúc. Chịu không được người chung quanh tò mò, Neji không khỏi nói một câu, có phải hay không lão sư thắng. Gai khẳng định nói, hắn mở thất môn đều bị Shinosuke tùy tiện phá tan đánh. Minato tiền bối mặc dù mạnh, nhưng nghĩ đến khẳng định không phải lão sư đối thủ. Người không nên nhìn Gai bề ngoài thô giáp, trong lòng của hắn thế nhưng là cũng rất thô giáp, ngẫu nhiên cũng rất nhỏ một cái. Lần này hắn cảm thấy mình lão sư tựa hồ mạnh đã không tính là loài người. Không kém bao nhiêu đâu, Neji nói ra. Trong mắt của hắn, Shinosuke toàn bộ hành trình liền không có động đậy, thuộc về toàn bộ hành trình bị đánh, nhưng hết lần này tới lần khác lại một điểm thương thế đều không có. Tất cả nhẫn thuật đều không thể tổn thương đối phương. Ngược lại là đằng sau Minato tiền bối Senin hình thức, cho đối phương ném một cái ném tổn thương. Về phần Shinosuke điều vật, Neji biểu thị lần thứ nhất nhìn thấy rất khiếp sợ, lần thứ hai liếc thành thói quen. Cái này khiến hắn nhớ tới lần trước cho Shino tắm rửa hình tượng. Nhìn xem Minato tiền bối đem duy nhất ngắn tay cho Hokage đại nhân, Neji hé miệng có chút co quắp một cái. Mọi người tản, tản, đều kết thúc. Kakashi thu từ bản thân sách cấm, bắt đầu xua tan cái này chút hiếu kỳ ninja. Những ninja này biểu thị mình tới kích động, đi không hiểu thấu, bởi vì bọn họ phần lớn người cũng không biết tại Tử Vong Xâm Lâm bên trong đánh nhau đến cùng là ai. Động tĩnh vậy mà lớn như vậy, một chút biết đến thì biểu thị đương nhiên. Hai vị này nhân vật trong truyền thuyết đánh nhau, có động tĩnh này mới bình thường. Không sai, Shinosuke cùng Minato hai người này, tại một chút thanh niên ninja bên trong, đã thuộc về nhân vật trong truyền thuyết. Bọn hắn căn bản không có nhìn qua Shinosuke cùng Minato xuất thủ. Chỉ từ tiền bối ninja khẩu thuật, cùng giới ninja đến nay lưu truyền sự tích, về phần cái gọi là tam nhẫn, cái kia chính là so truyền thuyết còn cao hơn một cấp tồn tại tạm thời xưng là sử thi đi. Sở dĩ không phải thần thoại, bởi vì trong đó hai người bọn hắn còn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy. Tsunade là đệ tứ Hokage, không cần phải nói Konoha ninja khẳng định toàn đều gặp. Jiraiya Konoha ngồi xổm nóc nhà Naruto, người nếu là đi ngang qua nữ phòng tắm, ngẩng đầu nhìn một chút nóc nhà, nói không chừng liền có thể nhìn thấy đối phương. Một ít ninja thường xuyên đi nữ phòng tắm nóc nhà nhìn xem, chính là vì nhìn trong truyền thuyết tam nhẫn thứ nhất Jiraiya một mặt. Đương nhiên cũng có một ít người hoàn toàn chính là vì cùng Jiraiya cùng một chỗ nhìn mà thôi. Tỉ như đeo kính dâm Ebisu, hoặc là bây giờ Hokage đại nhân. Hai vị này, Konoha ninja cơ bản đều gặp. Bất quá Orochimaru, Konoha ninja đại bộ phận chưa từng thấy qua. Đối phương thế nhưng là tiếp nhận Konoha ninja, lấy phản bội chạy trốn danh nghĩa. Dò xét Takatsuki mấy chục năm, đối ngoại thuyết pháp, Converter, Miss Dux đằng sau trở lại Konoha, liền trở thành sở nghiên cứu sở trường, triệt để biến thành một cái suốt ngày liền biết ba bữa cơm bất chính. Ngày đêm không phân, ăn cơm điểm thức ăn ngoài, lôi thôi lếch thếch khoa kỹ trạch nam, cho nên tại một chút Konoha ninja xem ra, không gặp được Orochimaru mới là tam nhẫn ở trong thần bí nhất tồn tại. Tuy nói lần này kiểm nghiệm mình Sennin chi thể, có chút đầu voi đuôi chuột, bất quá một chút cụ thể đồ vật vẫn là kiểm nghiệm đi ra. Hắn Sennin chi thể, xác thực có thể miễn dịch phổ thông ngũ hành nhẫn thuật. Âm dương độn cũng giống như nhau, ánh sáng từ một điểm này đi lên giảng, Shinosuke không sai biệt lắm liền đã đứng ở thế bất bại. Bất quá bốn trận chiến hậu kỳ, xuất hiện đều là quái vật cấp bậc, người ta đều khinh thường tại dùng phổ thông nhẫn thuật. Senjutsu có thể cho hắn tổn thương, nhưng Senjutsu bản thân uy lực sẽ bị hắn Sennin chi thể suy yếu. Trình độ suy yếu nhìn Senjutsu nhẫn thuật đẳng cấp mà định ra. Thể thuật cũng thế. Thể thuật tổn thương trực tiếp nhất, phổ thông nhẫn thuật hắn có thể trực tiếp miễn dịch, nhưng thể thuật không được. Cho dù là ngươi một đứa bé huy quyền, cũng có thể đánh tới hắn. Nơi này dù sao cũng là ninja thế giới, không phải nào đó One Piece thế giới, còn có thể làm cái nguyên tố hóa xuất hiện. Sennin chi thể có được rất mạnh bản thân chữa trị năng lực. Về phần chữa trị cực hạn, cái này Shinosuke còn không có kiểm nghiệm đi ra, nhưng nghĩ đến, chỉ cần không phải đầu trực tiếp rơi mất, hoặc là đại diện tích thân thể sụp đổ, thân thể của hắn hẳn là đều có thể chữa trị. Loại này biến thái chữa trị năng lực, so với Jinchuriki muốn quá phận thật nhiều lần. Jinchuriki tự lành năng lực căn bản là không có cách cùng Sennin chi thể so sánh. Cho nên thể thuật mặc dù có thể dành cho Shinosuke tổn thương, nhưng thương hại kia nếu là không đủ lớn, hắn trong nháy mắt liền có thể chữa trị, mà có thể đánh ra đầy đủ tổn thương người thể thuật. Toàn bộ giới ninja cũng liền mấy người như vậy mà thôi. Mở tử môn gai tính một cái, không ra tử môn, gai nhiều nhất tính nửa cái. Nói tóm lại, Shinosuke mặc dù ăn chính là cao phỏng thần thụ trái cây, bất quá Sennin chi thể tác dụng còn là rất lớn. Mặc dù không biết so với lục đạo loại này chính bản Sennin chi thể chênh lệch bao nhiêu, nhưng nghĩ đến chênh lệch hẳn là cũng không tính lớn. Dù sao nói thế nào, cái này Senin chi thể cũng là hắn hấp thu dòng dã 9 cái vĩ thú chakra mới luyện thành. Tối thiểu nhất cũng phải xứng đáng cái này 9 cái vĩ thú là không chính là. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.